Thưa quý vị và các bạn, trong làng, Thoảng đi học cũng được gần nửa năm. Ông Thuận rời làng cũng được chừng một năm rồi. Một người là đi thoát ly để nay mai sẽ là cán bộ làm rạng danh gia đình. Còn một người bỏ quê mà đi như bị ruồng rẫy, tủi hổ. Ông Thuận cùng lứa với ông Thỉnh trong làng, nhưng hai người ít giao du với nhau, chẳng vì một lý do cụ thể nào. Trước ngày đi Tây Bắc, ông Thuận đưa chút tiền cho ông Thỉnh nhờ cậy ở nhà bảo ban hai chị em Hiền. Từ ngày tránh mặt Thùy, Hiền cũng ít giao du với ai trong làng. Tới hôm em trai bị ngã trâu, được Thùy cõng đưa đi thầy lang, Hiền mới gặp lại anh. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long với giọng đọc Thu Loan. Thỉnh chợt nhớ đến lời phê bình của thằng con về chuyện mình chưa quan tâm đến mẹ con cô em ruột. Kể ra thằng bé không sai, nhưng nói như nó thì cũng có phần oan cho Thỉnh. Vợ Thỉnh và Thành không ưa nhau, cũng chỉ toàn những chuyện vặt thôi, và bằng chứng cũng chỉ là những hấm hứ, lường nguyết vớ vẩn. Nhưng một người thì khái tính, một người thì hay để ý vặt, ăn nói thì mát mẻ, bóng gió, nên họ cứ xa nhau dần. Thành về nhà thăm thầy thì ngôi nhà xưa của mình đã không còn ấm áp tình cảm như mong muốn, nên chán. Rồi cũng vì giận dỗi thầy và anh, khi định nói chuyện gì hai người cũng gạt đi, chỉ muốn Thành làm theo ý họ, chứ không biết rằng chỉ vì nghe thầy và anh mà đời Thành thành ra giang dở. Rồi một đôi lần nhờ cậy mà không xong, Thành tự lo lấy mọi chuyện, cả hai mẹ con. Cậy rằng cũng không nhờ anh việc gì bao giờ. Thỉnh thì nghĩ, con này láo, là em, có việc gì thì cũng phải mở lời chứ. Ăn có mời, làm có khiến. Anh em muốn gì cũng phải nói ra, chứ ai tự nhiên mà biết được. Anh em kiến giả nhất phận, việc nhà em đâu phải việc mình. Anh nó mà không thèm nhờ, lại đi nhờ người ngoài, thì kệ nó. Lâu dần thành quen, mỗi năm chỉ trừ những ngày giỗ bu, ngày Tết hay nhà có việc gì cần. Không đừng được, Thành mới chịu về. Còn không, Thành toàn cho cu công đến. Sai con đem biếu ông con cá, đồng quà chợ quê xong, Thành coi như mình đã xong nghĩa vụ. Lão Thích cũng biết mình có lỗi với con gái, nhưng không chịu thừa nhận. Mỗi khi cháu mang biếu cái gì, lão lại thấy vừa uất vừa tủi. Đã có lần lão bảo cháu, về bảo bu mày, đừng mang gì cho ông nữa. Bao giờ ông chết, về đốt cho ông nén hương là được. Không phải đốt cho ông, mà cho bu con mày đấy. Để người làng khỏi nói, bu con mày với ông chả họ hàng gì. Nghe con kể vậy, Thành cũng buồn, nhưng quyết không thay đổi thái độ. Như thế thì làm sao con người có thể gần nhau, ngay cả cha con. Ở đời, chịu nhịn nhau một tí, có khi hòa giải được một hận thù. Giúp nhau một tí thì có thể kết thành người thân. Nhưng không ai chịu ai, không ai nhường nhịn ai mà cứ chấp nhận mãi, thì rồi người thân cũng trở thành người dưng, thậm chí còn không thèm nhìn mặt nhau. Xa mặt, cách lòng, xưa nay đã vậy. Thỉnh nghĩ, nhà mình đã thế thì cứ kệ nó, coi như những chuyện ấy nó phải vậy là được. Ai nói gì thì cũng chỉ dăm bữa nửa tháng rồi thôi. Nói nữa cũng chả được gì, với lại hơi đâu đi xía vào chuyện người khác. Lo những chuyện của nhà mình cũng đã bở hơi tai rồi. Không động đến thì thôi, chứ giờ bới ra cũng chẳng biết gỡ từ đâu. Chỉ nghĩ đến chuyện dàn xếp, để cho mấy cái mồm ấy không xỉ và cạnh khóe nhau, Thỉnh đã thấy kinh. Có chuyện gì với vợ cũng đã nói không lại rồi, giờ thêm cả thầy và em gái nữa thì có mà loạn. Thầy không giống thầy người ta, em gái thì đành hanh. Thỉnh ngại rồi làng tránh mãi thành quen. Không ai ra mặt đôi co với nhau, nhưng cứ âm ỉ giận hờn, lặng lẽ rời xa nhau. Sao người ta nhớ dai thủ lâu thế? Cái gì cũng so kè, so măng. Vậy thì câu nói chín bỏ làm 10, người ta nói ra đúng với nhà khác, chứ nhà mình chả có chuyện ấy. Giờ mà chạm vào, nổ như pháo là cái chắc. Chả biết sao, cứ vừa đi vừa nghĩ thế mà Thỉnh đi đến ngõ nhà Thành lúc nào không hay. Ngôi nhà đất ba gian hai trái, ẩn mình trong một khu vườn rộng nhưng thiếu tay đàn ông, nên nhận ra ngay. Vườn để lộn xộn, chỉ toàn có những cây ngắn ngày, cây tạp. Mấy bụi chuối, vừa chuối tiêu, vừa chuối tây xen nhau. Một cây chuối tiêu đã ăn buồng từ bao giờ, thân chuối vẫn còn nguyên trên gốc, chỉ có nửa trên đã bị chặt gãy gập xuống, chắc để lấy buồng, lá đã khô. Một buồng chuối tây khá to, nhưng không bẻ hoa đúng lúc. Những nải chuối chỉ vừa mới bung bẻ, trong khi những nải đầu tiên đã có quả bằng ngón chân cái. Thịnh mở cửa bếp, tìm con sao, không thấy đâu. Bèn lấy cái cuốc ra, đào tận gốc cây chuối đã ăn buồng, giơ cuốc lên, vừa lèo vừa giật cho cái hoa chuối tây rơi xuống. Thân chuối tiêu hơi nhân nhận đắng, đến lợn cũng chê nên người ta ít sử dụng. Thịnh lấy cuốc, bổ thành những miếng nhỏ, ném vào chuồng lợn. Chuồng lợn bỏ không, chiếc máng lợn rửa sạch, úp sấp ngay bên cạnh cửa. Bỏ cái hoa chuối vào cạnh lu nước, có mấy cái bát rách, vẫn còn ngâm đấy chưa rửa. Thịnh đi lên nhà. Nhà không có cửa, chỉ bỏ chiếc mảnh che ngăn, không cho gà vào nhà. Buồng khóa, hai gian ngoài kê một chiếc giường con. Chiếc bàn học của cô công kê ngay ở phía đối diện. Nhà không cửa sổ, mới sang chiều thôi mà chỉ lờ mờ sáng. Những bụi màu vàng li ti rơi xuống từ những chiếc đòn tay bị mọt. Thỉnh ngó chỗ tường nhà bị nước dột làm loang lổ thành những vệt như mồ hôi muối trên lưng áo xong. Bước ra sân, thấy mấy chỗ dạ lợp mái bị ngót không đều. Nước mưa lâu ngày kéo thành những rãnh sâu xuống. Tự nhiên thấy mình không phải với em. Bao nhiêu bực bội tan biến đâu hết. Thỉnh lấy chiếc giá, bỏ mấy quả ổi trong túi ra cho khỏi vướng, đi lại chỗ đống dạ, rút hẳn một bó đem vào. Nhà không có thang, Thỉnh kê chiếc ghế rồi leo lên mái, dúi những nắm dạ vào những chỗ mái bị mòn vẹt, dạ lợp đã chuyển màu đen, dẹt đét xuống rui mẻ, lấy tay vỗ vỗ cho thật êm, rồi lại lấy chiếc đòn gánh đập nhẹ nhẹ lên mái để gạt những đầu dạ đã mùn cho rời ra. Những đầu dạ đã mùn như xác, rơi ra từng mảng. Mái nhà mỏng hẳn đi, nhưng như thế sẽ tránh được dột. Lấy chiếc đòn gánh, gạt những mẩu đầu dạ đã mục xuống sân. Thỉnh giật mình, rất nhiều những con cuốn chiếu. Con gì nữa, Thỉnh chưa thấy bao giờ. Giống như con dẹp, nhưng to bằng hạt ngô sang ngựa. Béo núp, lẫn trong đám vụn dạ, rơi xuống sân. Con gà mẹ dẫn con lao đến đám côn trùng đang bò lùm ngồm, mổ lia lịa. Những tiếng túc túc, chiêm chiếp, những tiếng vỗ cánh của đám gà tranh ăn, đùa giỡn nhau, làm khoảng sân như vui hơn. Thỉnh lẩm bẩm một mình. Nát thế này rồi thì sang năm cũng phải lợp lại thôi. Cũng phải thay mấy đòn tay đã mọt nữa. Thỉnh lại nhẩm tính, chặt cây nào ở bụi tre nhà mình, ném xuống ao, ngâm chống mọt. Chắc lại phải làm một cuộc vận động lớn đây. Nhưng việc này không thể không làm. Chưa bao giờ Thỉnh lại thấy em gái gần gũi với mình như lúc này. Người ta bảo rồi, anh em như thể tay chân, thế mà Thành không được nhờ chồng, cũng chẳng được nhờ anh. Thầy thì già, lại khó tính. Anh cả đi xa, chỉ còn Thịnh ở nhà. Nhưng những năm qua, Thịnh đã giúp gì cho em mình? Thịnh thấy mình vừa tệ với em, vừa sợ vợ. Vô tình cộng với sợ vợ kỳ kèo, thành ra Thịnh chả hỏi gì đến cảnh mẹ quá, con côi của em. Vợ Thịnh không ưa em chồng, bỏ mặc em đã đành, nhưng Thịnh cũng nghe vợ mà không đoái hoài gì đến đứa em bạc phận và đứa cháu côi. Anh cả đã nghĩ đến chuyện đưa thằng Công ra ngoài Hải Phòng, nuôi cho nó ăn học. Nhưng vì Thành không muốn xa con nên đành để nó ở nhà. Anh cả bảo sẽ chu cấp thêm cho Thành để nuôi con. Anh ấy có lực, có thể làm thế. Nhưng những việc vặt ở nhà, những lúc cần một lời bảo ban động viên của anh, Thành cũng không nhận được. Người ta bảo quyền huynh thế phụ. Thầy Thỉnh giận con gái, chán mình vì chuyện cha con không hòa hợp, hay ngượng vì đã làm lỡ dở đời con mà lơ là với bu con Thành đã đành. Chứ Thỉnh thì vướng mắc gì? Chị dâu em chồng không ưa nhau, chuyện ấy nhà nào chả có. Cứ bảo giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng, nhưng chưa bao giờ Thành xúi bày gì Thỉnh, cũng chưa đong đều gì với chị dâu bao giờ. Thỉnh thấy mình đối đãi với em những năm qua không khác người xưng là bao. Thỉnh xấu hổ với em, ngượng với chính mình. Có tiếng trẻ con léo nhéo ngoài ngõ, kéo Thỉnh trở về với thực tại. Cụ Công cưỡi trên lưng trâu, nhảy ào xuống đất. Nó quát con trâu, lúc này đã vươn cổ ra, rút rơm ở cây rơm, sấn cạnh lối vào chuồng lợn. Chờ đấy, mẹ mày, hôm nay tí nữa làm bố mày bị ăn đòn, rồi biết tay ông. Trông thấy Thỉnh, nó vội im bặt rồi lúng búng. Cháu chào bác, bu cháu đi vớt rươi chưa về bác ạ. Bác có dặn gì bu cháu không? Thỉnh nhìn thằng cháu mồ côi, thấy mình càng có lỗi hơn. Nó vừa chào, vừa đuổi mình về, vì xưa nay có bao giờ bác ỏ ê đến bu con nó. Hai bu con nó sống cùng làng với ông, với bác, nhưng cả năm chả thấy ông với bác lai vãng đến lần nào. Chả biết nó học lớp mấy, dốt hay không. Thỉnh bảo nó, dịu dàng đến mức chính nó cũng phải ngạc nhiên. Bác đến dặm cho bu con mày chỗ nhà ruột. Xong việc rồi, bác về đây. Có mấy quả ổi, bác để ở cái giá chỗ vại nước. Ổi nhà, bác mới vặt. Thích thì ăn, nhưng nhớ để phần bu cháu nữa nhé. Vâng ạ, thế bu cháu về, cháu phải nói gì với bu cháu ạ? Không phải nói gì cả. À, bảo là bác dặm xong nhà rồi. Bảo cả bu cháu là chuối ăn buồng rồi thì chặt cây, đào gốc đi để cho cây nó lớn lên. Muốn quả chuối mập thì đừng tham để nhiều nại. Phải bẻ hoa sớm nhé. Thôi, bác về đây. Vâng, bác về. Bác ơi, hôm nay dưa nhiều. Cháu thấy bác gái vớt được đến 3-4 bát đấy. Nhà bác có khế chưa? Để cháu vặt cho bác mấy quả. Năm nay khế nhà cháu sai lắm. Nửa làng ăn dưa cũng chả hết bác ạ. Ừ, thế vặt cho bác mấy quả. Cái món này mà ít chua cay thì chả ra sao đâu. Nhà có gấc chưa? Chưa thì lại bác cho một quả. Thùy bước chân vào phòng giáo dục huyện, lòng đầy lo âu. Ông cán bộ ngồi sau một cái bàn chất đầy tài liệu, ngẩng lên nhìn Thùy khi nghe tiếng cháu chào bác. Khẽ gật đầu nói, mời vào, rồi lại cắm cúi làm việc. Mãi một lúc mới ngẩng đầu lên. Anh cần gì? Cháu nộp hồ sơ xin đi học ạ. Học gì đấy, đưa tôi xem. Cháu xin học trung cấp sư phạm bác ạ. Vẫn không rời mắt khỏi tập tài liệu đang đọc, ông chìa tay ra. Mãi lúc cầm tập hồ sơ, Thùy đưa vào tận tay, ông mới rời mắt khỏi tập tài liệu, chỉ tay xuống chiếc ghế đặt ở phía đối diện, miệng bảo. Cậu ngồi xuống đi. Tay lật lật tập hồ sơ Thùy đưa, xem qua rồi lại đút ngay vào trong ngăn kéo. Giọng không thể hiện một chút tình cảm nào. Hồ sơ của cậu đủ rồi, nhưng trường có gọi không thì tôi không dám chắc nhé. Phòng không can thiệp được. Tôi nhận đây là để chuyển đến cho trường, còn kết quả là ở họ. Đợt này, huyện có phân chỉ tiêu đi sư phạm cho xã cậu đâu mà cậu nộp hồ sơ. Cháu nghe nói, ai muốn đi học thì làm hồ sơ, nộp cho phòng. Cháu không biết chuyện chỉ tiêu. Thế bao giờ trường trả lời, hả bác? Ai biết được, tôi nhận hồ sơ của cậu, còn phải gửi lên ti, đi chuyển cho trường. Trường còn xét. Bình thường, họ sẽ gửi kết quả về huyện. Có kết quả thì huyện sẽ thông báo. Bác ơi, cháu nhờ bác xem có cách nào giúp cháu được không? Thùy khẩn khoản. Nhìn vẻ mặt gần như tuyệt vọng của Thùy, ông cán bộ lại rút ngăn kéo, lấy hồ sơ của anh ra, lướt qua một lát rồi hỏi. Ơ, thế cậu con liệt sĩ à? Lực học tốt, sao không học tiếp lên cấp 3? Mà sao cậu tốt nghiệp cấp 2 đã mấy năm rồi mà chưa đi đâu nhỉ? Năm nào huyện cũng có chỉ tiêu cho các xã để cử người đi học các trường trung cấp kỹ thuật cơ mà. Năm nay vừa gọi trung cấp y xong, sao cậu không đăng ký? Vâng, thầy cháu là liệt sĩ bác ạ. Nhà cháu nghèo. Bù cháu không nuôi cả hai anh em cháu cùng đi học một lúc được. Cháu nghỉ học để em cháu đi học. Nó còn bé, chưa biết làm gì. Chỉ chăn trâu thôi. Cháu cũng biết có nhiều nghề khác, nhưng cháu chỉ thích sư phạm, nên cứ chờ. Nếu xã nào có chỉ tiêu mà họ không dùng hết, bác cho cháu thay vào chỗ ấy, bác nhé. Ông cán bộ lại nhìn Thùy một lần nữa. Cái nhìn chăm chú khiến Thùy đỏ bừng cả mặt. Có lẽ mình đã nói một điều gì đó ngớ ngẩn làm ông ấy giận chăng? Thùy lo quá. Nhưng ông cán bộ đã nhỏ nhẹ. Bây giờ không có xã nào bỏ chỉ tiêu đâu cậu ạ. Nhưng tôi thấy cậu cũng thuộc diện ưu tiên, lại có nguyện vọng tha thiết như vậy, thì tôi sẽ tìm cách giúp cậu. Tôi chưa hứa gì được, nhưng tôi sẽ tìm cách. 2 tuần nữa, cậu xuống gặp tôi. Kết quả thế nào, tôi sẽ thông báo. Cháu cảm ơn bác, cháu về ạ. Thùy không ngờ ông cán bộ lại đứng dậy tiễn anh ra cửa. Ông vỗ vai anh. Cứ yên tâm nhé, không giúp những người như cậu thì giúp ai? Tôi nói rồi, tôi sẽ giúp, nhưng còn có được hay không lại là chuyện khác. Khó hiểu hả? Vì cậu là một ngoại lệ. Ông khẽ đụng vào vai Thùy một cái, như ngầm bảo. Thôi về đi, tôi còn phải làm việc. Thùy chào ông một lần nữa rồi ra về. Tâm trạng không còn lo lắng như lúc bước vào cổng phòng giáo dục nữa. Có một cái gì đó như nở hoa trong lòng. Biết đâu lần này gặp may thì sao? Ông ấy bảo mình cái gì nhỉ? Mình được ưu tiên vì là con liệt sĩ. cái đó thì rõ rồi. Còn gì nữa nhỉ? À, mình là một trường hợp ngoại lệ. Thủy bật cười với một ý nghĩ là lạ mới nảy ra trong đầu. Đúng là mình ngoại lệ thật. Thấp bé, nhẹ cân, ngoại lệ. Người lúc nào cũng dấp dính mồ hôi, dù trời lạnh. Là ngoại lệ đặc biệt. Học lớp nào cũng bé nhất lớp là một ngoại lệ. Thợ cày trẻ nhất làng cũng là một ngoại lệ nữa. Sao mà mình nhiều ngoại lệ thế nhỉ? Mà toàn những thứ dở hoặc chả bằng người. Chỉ có một cái ngoại lệ còn có vẻ được được là cái ngoại lệ thằng Thoảng ban cho. Anh có trí nhớ đặc biệt. Đúng là một ngoại lệ. Đấy là cái lần Thùy kể cho cả đám thanh niên nghe về trận càn xứ biển của Pháp ở mấy xã ven biển Thái Ninh và Thụy Anh năm 1952, hòng hốt quân chủ lực của ta thuộc đại đoàn Đồng Bằng, nhưng bị đánh đau, thua tan tác. Mục đích tiêu diệt quân chủ lực không thành, lại bị thiệt hại nặng vì quân chủ lực đâu không thấy, chỉ thấy cơ man là những trận địa mìn, lựu đạn phục kích trên khắp đường hành quân, ở chỗ đóng quân. Đóng quân phân tán hay tập trung thì đêm nào cũng bị những lực lượng nhỏ nhưng thiện chiến của ta đánh cho những đòn rất hiểm. Đến khi hoàn hồn thì chả còn thấy đối phương đâu. Bộ đội và du kích cứ như từ trên trời rơi xuống, dưới đất chui lên, đánh chớp nhoáng rồi rút đi an toàn. Chỗ này đánh, chỗ kia đánh, khiến địch không biết đâu mà lần, không thể ứng cứu cho nhau. Nghe Thùy đọc địch có bao nhiêu quân, hành quân theo những hướng nào, bị ta đánh ở đâu. Du kích mình gồm những ai, dìm chết con béc dê hung dữ ở bãi vẹt ra sao, Thoảng tròn mắt. Nó bảo học địa lý nông nghiệp chỉ có mỗi việc nhớ các loại gia súc gia cầm, có những con gì mà đầu óc nó còn loạn hết cả lên. Đằng này anh nói cái gì cũng cứ như đọc từ sách ra, làm nó nghi ngờ anh học thuộc lòng. Lạ nhỉ, không đi học mà lại học thuộc lòng cả những chuyện như vậy thì quả là ngoại lệ thật. Nó bảo học thuộc lòng được thế cũng là giỏi. Đằng này, anh cứ nói đến đâu lại kể ra vanh vách địa danh này, số liệu kia, cứ như anh có mặt ở đấy, làm nó phục sát đất. Anh biết mình chả có tài cán gì mà do mình thích, đọc cái gì hay hay lại để ý, nên nhớ. Nghĩ về nó, rồi sắp xếp lại cái trước cái sau trong đầu, thành ra khi nói đến cái gì cũng rành mạch, dễ hiểu. Thùy có ý thức, muốn biết cái gì thì cố gắng biết đến nơi đến chốn. Lâu rồi thành quen, thành một nếp nghĩ, như một cá tính, thế thôi. Ra đến cổng phòng giáo dục, lẽ ra phải quay về nhà, nhưng Thùy lại rẽ ra đường, đi xuống phía hiệu sách Nhân Dân, ở giữa thị trấn. Chợ Gú đây rồi, hôm nay có phiên chợ hay sao mà người đi chợ đông thế? Thùy thoáng thấy bóng ai hơi giống Thỉnh, nhưng người đó đi rất nhanh, lẫn vào giữa đám người đang chen chúc. Là ông ấy hay không cũng chả quan trọng gì với Thùy lúc này. Anh đang cần ra hiệu sách. Thùy đi qua chỗ ồn ào, mùi nước mắm và mùi cá khô lẫn trong gió. Cái mùi của riêng những làng chài vừa nồng nàn vừa vất vả. Chả biết cái mùi mặn mòi của cá khô, chợp phơi được nắng ấy có quẩn vào quần áo, đầu tóc của những người dân vùng này không nhỉ? Trong mái tóc của cô gái làm nghề nước mắm, lúc đi chơi với người yêu, có mùi nước mắm thì ngộ thật đấy. Cái ý nghĩ lạ lùng ấy chợt đến khiến anh bật cười. Có người đi qua nhìn anh ngạc nhiên. Kệ họ, để ý làm gì những chuyện trà đâu vào đâu ấy. Hiệu sách đã ở ngay trước mặt anh rồi. Cô bán hàng đưa một cái nhìn đặc biệt về phía Thùy ngay từ lúc anh mới bước qua cửa. Dù cô khá bận đưa sách, tính tiền cho khách, Thùy lại chả để ý gì đến cô, mà ngay sau khi bước vào cửa hàng, mắt Thùy đã dán vào những chồng sách truyện xếp ngay ngắn trên giá. Bao nhiêu là sách, quyển nào Thùy cũng muốn mua, nhưng trong túi chỉ vẹn vẹn có đồng bạc bu đưa cho phòng khi có phải đóng góp gì cho phòng giáo dục, lúc nộp hồ sơ còn có cái mà nộp. Thôi kệ, cứ mua sách đã. Hôm nay ông ấy không nói gì thì chắc cũng chả phải nộp gì đâu. Nghĩ thế, nhưng Thùy cũng thừa biết mình không thể tiêu cả một đồng này. Thằng Thùy cũng cần tiền mua sách vở. Đây là tiền bán tép thằng Thùy cất vó mấy ngày, mình không hoang phí được. Những con tép gạo tươi ngoay ngoài, nhìn đã thích, lúc ăn thêm vài lát khế, ngon vô cùng, nhưng anh em Thùy không dám ăn. Bán đi để dành cho những việc khác quan trọng hơn. Một đồng bạc với người khác không to, nhưng với nhà Thùy thì không nhỏ. Thùy đã bước hẳn vào trong quầy, tay nhấc hết quyển này đến quyển kia, nâng lên, đặt xuống đầy tiếc rẻ. Quyển nào cũng muốn mua, nhưng nhìn vào chỗ ghi giá, Thùy lại băn khoăn. Thùy chỉ cho phép mình mua khoảng trên dưới 5 hào một chút, chứ không được tiêu nhiều. Thế nên quyển nào Thùy cũng lướt nhanh. Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thùy thích lắm, nhưng những 13 tập, mua hết những gần 10 đồng, tương đương với một thùng thóc, to quá. Tây Du Ký chỉ có 3 tập, nhưng cũng hết 2 đồng 3 hào, 5 xu. Bỏ những cuốn đó đi, chọn quyển khác. Cuối cùng, Thùy chọn một quyển sách trên bìa vẽ mấy cây thông giữa mênh mông tuyết trắng, có cái tên khá hấp dẫn, Rừng Thẳm Tuyết Dày và Hầm Bí Mật Bên Sông Elbe, chuyện tình báo về Hồng Quân Liên Xô. Một cuốn giá 3 hào 2, một cuốn có 2 hào. Hai cuốn sách chắc là hay và lại cũng hợp với túi tiền. Cầm hai cuốn sách trên tay, Thùy đi lại chỗ nhân viên bán hàng. Chị ơi, tôi lấy hai cuốn này. Thùy Thụy Việt phải không? Cô bán hàng không trả lời mà hỏi Thùy. Ơ, Thùy đây, nhưng sao chị biết tôi? Đúng Thùy rồi, không nhận ra tôi à? Loan Thụy Phong đây. Ôi giời ơi, cậu không nói thì tớ cũng không nhận ra thật. Trông cậu khác trước nhiều quá. Lúc cậu bước vào tớ đã ngờ ngợ. Nhìn cách cậu cầm sách thì tớ tin chắc là cậu rồi. Giờ làm gì, ở đâu? Tớ nghỉ học, ở nhà sản xuất. Nay có việc xuống phòng giáo dục, chạy ra đây kiếm quyển sách về đọc, không ngờ lại gặp cậu. Tớ tưởng cậu học giỏi thế thì cậu đi học tiếp chứ. Tớ vẫn nhớ là hồi ấy cậu đã làm hồ sơ thi vào cấp 3 mà. Tớ đã thi, đỗ rồi, nhưng tớ bỏ. Học xa quá, tốn kém lắm. Em tớ đang đi học, tớ nghỉ để giúp thêm gia đình. Tiếc nhỉ, tớ ngại học tiếp vì tớ biết sức học của mình. Biết có lớp trung cấp thư viện chiêu sinh, tớ làm đơn xin đi học. Tớ học phát hành, học xong về đây được gần 2 năm rồi. Thích nhỉ, học xong lại được về công tác gần nhà. Tớ cũng thích được đọc sách, nhưng bị kẹt nhiều thứ nên đành chịu. À, mấy bạn cùng xã với cậu bây giờ thế nào? Hoành và Tươi giờ đang học đại học trên Hà Nội. Cả hai đều học bách khoa. Cũng sắp thành kỹ sư rồi. Ngài học y. Cậu nhớ Giảng không? Giảng học toán giỏi, giờ đang học ở Liên Xô. Mến Hảo ở nhà. Trang thành y sĩ rồi, giờ làm ở bệnh viện thị xã. Thỉnh thoảng các hắn về quê, tớ cũng có gặp. Tớ nhớ chứ, các cậu sướng nhỉ, bay nhảy khắp nơi. Chỉ có chúng tớ là ở nhà thiệt thòi. Có khách vào cửa hàng, Loan cầm hai quyển sách, dúi vào tay Thủy. Cậu mang về mà đọc, hai quyển này hay lắm, không tiền nong gì nữa. Sách của nhà nước, chứ có phải của cậu đâu mà cho tớ, để tớ trả tiền. Tớ mua tặng cậu, chứ không phải lấy của cửa hàng đâu. Thôi, cậu về đi, tớ còn phải bán hàng. Cho tớ gửi lời hỏi thăm mấy bạn Tiến, Cương, Tề, Dần với mấy bạn gì hay gửi nữa. Tớ quên mất. An và Hồng. Ừ, An như con gái, lành, Hồng hay cười. Thôi, cậu về đi, khi nào cần lại xuống mua sách nhé. Lần sau tớ sẽ lấy tiền, không cho nữa đâu mà ngại. Được rồi, cảm ơn cậu đã tặng sách. Thôi, tớ về cho cậu còn làm việc. Trên đường về, thỉnh thoảng Thùy lại dở hai quyển sách ra xem, lòng bồi hồi nghĩ đến cuộc gặp vừa qua. Thế là đã hơn 6 năm, Thùy rời xa những mộng ước của mình. Hơn 6 năm, bao nhiêu lần Thùy dở những gói sách vở đã buộc kín, chỉ để cho đỡ nhớ, rồi lại ngậm ngùi buộc lại, mà lòng càng day dứt hơn. Thùy vẫn nhớ, hôm nhận giấy báo nhập học của trường cấp 3 Tiền Hải, Thùy vui lắm. Cả xã có 4 đứa, thi vào cấp 3, thì cả 4 đứa đều đỗ. Lúc thi, vẫn ở cấp 2 Thụy Dương. Thi xong, Thùy không nhận ra, việc đi học lại khó khăn đến thế. Nhưng hôm sang nhập trường, chia lớp và chuẩn bị cho năm học mới, thì Thùy mới thấy ngần ngại. Từ nhà đến trường khoảng 20 cây số, nên cả bọn đều phải trọ học. Cuối tuần về, chiều chủ nhật đi. Chỉ riêng chuyện đi đến trường đã hết gần nửa ngày rồi. Thùy cũng đã tìm được chỗ trọ cách trường mấy ngõ, ở một xóm ngay thị trấn. Ông bà chủ nhà rất tốt bụng, đã từng cho học trò các xã xa trọ học từ trước, nên ông nói ngay điều kiện ăn ở, chi phí cho hai người. Nghe đến chi phí, Thùy ngoài miệng vẫn vâng dạ, đồng ý cả, vì đó cũng là những điều kiện tối thiểu, nhưng trong lòng lo lắm. Mỗi tuần, một đồng thức ăn và 7 bơ gạo, vị chi là hơn 3 cân. Ông bà chủ nấu ăn hộ, chung với họ. 11 bữa ăn mà hơn 3 cân gạo là phải. Nhưng lấy đâu ra gạo và tiền để nộp? Thủy đã quyết định mình không đi học nữa, nhưng ngại nói với ông bà chủ. Chỉ đến khi hai đứa trên đường về nhà, Thủy mới kể với bạn về dự định của mình. Cậu bạn cáu. Sao mày không nói từ trước để tao sang trọ cùng với thằng Tiến? Giờ mới nói làm lỡ cả việc của tao. Tớ cũng mới chỉ nghĩ thế thôi, còn về hỏi bu tớ nữa. Thôi, cố lên. Có mấy bơ gạo với mỗi đồng bạc một tuần là rẻ lắm rồi mà còn tính toán mãi. Tớ có nói chuyện đắt rẻ đâu. Chọn được nhà như bác ấy là tốt lắm rồi. Nhưng 7 bơ gạo một tuần trong một năm cộng lại cũng nhiều. Tớ chưa chắc đã có để mang đi như vậy. Thế ở nhà không phải ăn à? Mày tính toán gì lạ thế? Chả tính toán gì cả. Ở nhà thì cũng vẫn phải ăn. Một bơ gạo, nhà tớ 3 người, độn thêm ít khoai hoặc cái gì nữa là 3 bu con được một bữa. Không nấu cơm thì nấu cháo, 3 người vẫn có ăn. Đi học, bơ gạo ấy tớ mang đi thì chỉ ăn một mình. Bù với em tớ nhịn ăn à? Tớ phải tính là ở chỗ ấy. Thôi, cậu thông cảm. Nếu ở một mình được thì ở, không thì rủ thêm đứa khác ở cùng cũng được. Biết thế này thì lúc đầu tao đã chọn ở với thằng Tiến rồi. Mày đếch nói sớm, giờ nó ở với đứa khác. Ở hai đứa gạo nước củi lửa cũng dễ cho chủ nhà. Có bạn học hành, đi về cũng vui hơn. Một mình nấu nướng gì cũng nỏng noi, lại tốn kém hơn, mày hiểu không? Thì tớ cũng thích học, nhưng hoàn cảnh nhà tớ nó thế, cậu biết rồi, nói nữa làm gì? Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.